Vĩnh Sinh, chương 654, Hồng Hoang Tổ Long, góc truyện audio.com, Đại Truy Tung Thuật. Phương Hàn khẽ gật đầu, môn đạo thuật này tuy bài danh không cao trong 3.000 đại đạo thế nhưng cực kỳ huyền diệu, trong các loại đạo thuật tiến hành truy tung cơ hồ là không gặp một chút sơ sót, trong truyền thuyết tu sĩ có cảnh giới chân tiên thậm chí có thể truy tung người trên tiên giới. Nhân Hoàng Bút cũng có môn thần thông này, thế nhưng hắn cũng không có truyền thụ cho Phương Hàn. Nhân Hoàng Bút tổng cộng có 300 đại đạo, nguyên nhân không truyền thụ cho Phương Hàn là sợ hắn phân tâm, tu luyện gián đoạn. Phương Hàn tu luyện 26 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, kể cả đại khôi lỗi thuật, như vậy cũng đủ tấn chức rồi, nhiều hơn sẽ không tốt, cái gì cũng không học thành. Đợi khi cảnh giới của Phương Hàn cao thâm, tỉ như đạt tới giới vương cảnh mới có thể từ từ học nhiều đại đạo hơn. Có thể phân tâm tu luyện, không đến giới vương cảnh tu luyện ra thế giới của mình, hết thảy đều vô căn cứ. Cửu đỉnh tiên tôn này khí tức cũng tương tự như một đại thánh của yêu tộc, có thể nhìn ra hắn chính là cao thủ giới vương cảnh. Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ, nhưng mà hoàng thư của Tô Tú Y phi thường lợi hại, phút cuối cư nhiên có thể nhân khí hợp nhất kết hợp với thế giới chi lực của huyền hoàng đại thế giới. Tuy sau khi kết hợp sẽ gặp trói buộc rất lớn thế nhưng không ai có thể đánh bại hắn, thậm chí là không thể tìm được hắn. Điểm này Phong Bạch Vũ lại không nói cho ta biết. Chẳng lẽ là, trong một sát na trong đầu hắn lóe lên trăm ngàn ý niệm đều phân tích từng cái một rồi từ đó có thể xảy ra biến hóa gì? Thế nào, không biết những tin tức này có đủ khiến tiểu hữu động tâm hay không? Đương nhiên ta cũng không phải dùng những tin tức này để đổi lấy thuần dương đan của tiểu hữu, mà là dùng các loại tài liệu ngưng luyện pháp bảo để giao dịch, những tin tức này chẳng qua là lợi thế để hợp tác cùng tiểu hữu mà thôi. Cửu đỉnh tiên tôn thản nhiên nói. Nếu như tiểu hữu cảm thấy không thể hợp tác vậy cũng không sao cả. Tốt, cửu đỉnh tiên tôn cư nhiên trọng đãi như vậy, ta cũng không thể không phóng khoáng. Phương Hàn suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên búng tay. Gần đây cửu đỉnh hiên có danh dự rất lớn, ta cũng không sợ cửu đỉnh tiên tôn làm chuyện bất lương với mình. Ta cũng đang thiếu một số tài liệu để ngưng luyện pháp bảo. Đó là đương nhiên, tiểu hữu tấn thăng đến tạo vật cảnh, hiện tại có thể lợi dụng tạo vật chi khí luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, một kiện thượng phẩm đạo khí có thể nói là kinh thiên động địa thế nhưng cần phải có số lượng lớn tài liệu. Ta đã sớm nghe nói tiểu hữu có một kiện chí bảo kinh thiên động địa của long tộc là bát bộ phù đồ. Hiện tại nhất định phải tấn thăng lên thượng phẩm đạo khí. Nhưng mà kiện chí bảo long tộc này cần phải có rất nhiều tài liệu, mà cửu đỉnh hiên ta lại có rất nhiều tài liệu, chắc hẳn có thể làm cho bát bộ phù đồ tấn thăng đến thượng phẩm đạo khí. Nghe đồn sau khi bát bộ phù đồ tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí có thể câu thông với khí tức linh hồn cổ xưa nhất của hồng hoang tổ long long giới. Uy lực có thể sánh với tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa có thể khiến cho cảnh giới của tu luyện giả tăng lên tới tình trạng khủng bố, trên người nhiễm huyết mạch của hồng hoang tổ thọ nguyên, lực lượng các loại thần thông đạo thuật đều tăng vọt. Hồng Hoang Tổ Long, ngươi còn không biết hắn lợi hại cỡ nào đâu, trong truyền. Góc truyện audio.com, thuyết tại thời đại viễn cổ tiên nhân của tiên giới muốn tiến công Long giới, để Long tộc biến thành tọa kỵ của tiên nhân, là một nước phụ thuộc sủng vật linh thú. Lúc đó Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên xuất hiện, thân thể khẽ động liền quấn quanh một đại thế giới, há miệng nuốt vào vô số tiên nhân. Khiến cho tiên giới phải khiếp đảm, đối mặt với uy lực của bát bộ phù đồ ta nghĩ tiểu hữu sẽ không thể không động tâm, đúng không? Cửu đỉnh tiên tôn tựa hồ như là luyện khí đại tông sư, rất rõ ràng với hết thảy phương pháp luyện khí. Khí tức linh hồn của hồng hoang tổ long, trong lòng Phương Hàn khẽ động, biết trong bí kíp thiên long có ghi lại, bát bộ phù đồ đạt tới cấp bậc thượng phẩm đạo khí quả thật có thể triệu hồi ra bổn nguyên linh hồn của hồng hoang tổ long. Hơn nữa còn có thể dùng bổn nguyên linh hồn của hồng hoang tổ long gia trì lên thân thể mình, quả thật lực lượng có thể đột tiến, bách chiến bách thắng. Nghe đồn Hồng Hoang Tổ Long là người thủ hộ của Long Giới, tương đương với Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc, nếu như có thể chính thức triệu hồi ra loại khí tức bổn nguyên linh hồn này, uy lực quả thật là khả quan. Hơn nữa còn có thể giống như bổn mạng pháp bảo dung nhập vào thân thể mình. Thế nhưng bát bộ phù đồ muốn tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí còn phải trả một cái giá rất lớn. Tỉ như hiện tại Phương Hàn muốn luyện chế một kiện thượng phẩm đạo khí, sau khi thu thập đủ tài liệu dùng thời gian mấy ngàn năm có thể luyện chế thành công, hơn nữa còn có ngang với tinh đế long sàng. Thế nhưng chỉ sợ có dùng mấy vạn năm cũng không luyện chế thành công bát bộ phù đồ. Nếu như có đầy đủ tài liệu, lại được vị luyện khí đại sư cửu đỉnh tiên tôn này trợ giúp cũng sẽ không gian nan như thế nữa. Cửu đỉnh tiên tôn trông không khỏi thầm gật đầu khi trông thấy thần sắc hơi động tâm của Phương Hàn, hắn biết những thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Phương Hàn. Khi nói chuyện làm ăn còn có thể tranh thủ thêm lợi ích. Lúc hắn hơi đắc ý, đột nhiên lại thấy trên mặt Phương Hàn hiện ra thần sắc vui vẻ, Cửu đỉnh tiên tôn không khỏi ngẩn ra, sau đó thấy trên ngón tay Phương Hàn xuất hiện một đạo phù văn này lóe ra quang mang tạo thành từng đầu nhân hình nho nhỏ đang không ngừng đáng ra các loại pháp quyết, trong một sát na những nhân hình này liên tục đáng ra trăm ngàn trăm triệu ấn quyết liên miên bất tuyệt. Vô cùng huyền ảo, đại biểu cho một loại đại đạo. Đại luyện bảo thuật, 3000 đại đạo, Cửu đỉnh tiên tôn trông thấy tấm phù văn này, thân thể run rẩy một chút tựa hồ như không tin vào ánh mắt của mình, cuối cùng hắn chăm chú nhìn hồi lâu mới phun ra mấy chữ này. Trong ánh mắt toát ra quang mang thèm khát không chút nào che giấu. Đúng vậy, đây là một trong những thần thông trong 3000 đại đạo, đại luyện bảo thuật, trong lúc ngẫu nhiên ta đã chiếm được môn đạo thuật này, sau khi tu luyện có tác dụng rất lớn để luyện chế pháp bảo. Đối với kẻ làm đại sư luyện chế pháp bảo như Cửu đỉnh tiên tôn mà nói, thật sự là không còn gì tốt hơn, Phương Hàn ta ngoại trừ thuần dương đan ra, còn có bí quyết tu luyện môn thần thông này, không biết Cửu đỉnh tiên tôn có hứng thú hay không? Phương Hàn tùy ý luân chuyển, lại khiến phù văn của đại luyện bảo thuật dung nhập vào thân thể mình. Cửu đỉnh tiên tôn ngẩn ra, sau đó ha ha cười nói. Không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của vũ hóa môn, là thiên tài. Góc truyện audio.com Trong thiên tài, xem ra làm ăn với ngươi thật sự là không chiếm được chút tiện nghi nào. Chiêu thức ấy của ngươi quả là lợi hại, đại luyện bảo thuật đối với ta mà nói quả thật là rất trọng yếu, thật ra chín tòa xã tắc đỉnh của ta cũng là do một loại phương pháp tế luyện đạo khí thời thượng cổ luyện ra, đáng tiếc hiện tại chín cái đỉnh này chỉ là một nửa tuyệt phẩm, không phải chân chính là tuyệt phẩm, muốn trở thành tuyệt phẩm chân chính vẫn còn có khoảng cách, nhưng nếu như cửu đỉnh hợp nhất uy lực sẽ trên cả tuyệt phẩm đạo khí bình thường, nếu như ta học xong đại luyện bảo thuật là có thể biến một nửa tuyệt phẩm thành tuyệt phẩm chính thức rồi. Đã như vậy, người này đều cần thứ của người kia, như vậy cũng dễ nói chuyện. Xin mời tiên tôn. Phương Hàn mỉm cười nói. Tốt, trong lúc nói chuyện cửu đỉnh tiên tôn cùng Phương Hàn hai đại cao thủ lập lòe trên không trung, lập tức vượt qua khoảng cách hơn vạn viên tinh cầu, bay về phía xa. Không nói đến chuyện Phương Hàn cùng cửu đỉnh tiên tôn đàm luận sinh ý, đi tới tổng bộ của cửu đỉnh hiên nữa. Tại một mảnh tinh không xa xôi, đột nhiên một đoàn ánh sáng mãnh liệt xuất hiện, đoàn ánh sáng này vô cùng mênh mông, không kém chút nào so với huyền hoàng đại thế giới, vô cực đại thế giới, cư nhiên cũng là một đại thế giới, là thánh quang đại thế giới. Thánh quang đại thế giới có lịch sử vô cùng cổ xưa, tầng tầng lớp lớp các loại đạo thuật, trong đó thánh quang đế quốc chiếm cứ lực lượng lớn nhất, coi như là trung tâm, ảnh hưởng tới trăm ngàn tinh vực, hàng tỷ tinh cầu chung quanh. Giờ khắc này ở sâu trong thánh quang đại thế giới, một tòa trong cung điện được chế tạo thành từ tinh thạch tinh khiết, vài người mặc trường bào trắng đang ngồi quanh một tế đàn, chăm chú nhìn tới rất nhiều bài vị tinh quang trên đài, giống như là linh vị người chết vậy, nhưng mà không có một điểm khí tức tĩnh mịch, ngược lại tràn đầy sinh cơ. Phanh, đột nhiên lúc này, một chiếc bài vị ở phía trên cao đột nhiên nổ mạnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Toàn thân những người mặc trường bào kia chấn động tựa hồ như không dám tin vào mắt mình, thật lâu sau đó, một người mặc trường bào trắng trong đó hét rầm lên. Nguyên mệnh bài của Tam Hoàng tử tự dưng nổ mạnh, đây là đại biểu cho việc Tam Hoàng tử đã bị người giết chết, sao có thể? Ai dám giết Tam Hoàng tử của Thánh Quang đế quốc ta, đây là đại sự kinh thiên động địa. Mau mau báo tin, báo cho Hoàng cung, tông nhân phủ chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy cũng khó tránh khỏi tội lỗi, mau nghĩ biện pháp bào chữa đi. Tam hoàng tử cư nhiên xảy ra chuyện, nhưng hắn là cao thủ tạo vật cảnh, nghe nói lần này đi tới một nơi xa xôi là huyền hoàng đại thế giới, trong hoàng huyền đại thế giới đã suy bại, không có cao thủ gì, tam hoàng tử tại sao lại bị chôn vùi trong đó, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Lần này thái tử, nhị hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, còn có rất nhiều hoàng tử nữa đều sướng rồi, tam hoàng tử bị người giết, bọn họ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, nghe đồn lần này tam hoàng tử ra ngoài kiếm bảo bối, nếu như thành công trở về sẽ được bệ hạ yêu ái, chỉ sợ sau này ngôi vị hoàng đế chính là của hắn rồi. Cũng không chừng là như vậy, vị lão tổ tông huyền gia huyền vô cô kia là người ủng hộ tam hoàng tử, lão tổ tông đã tu thành hư tiên, đang tham ngộ thiên nhân a. Đi, chúng ta đem tin tức này báo cho đại hoàng tử cũng được chút tiền thưởng. Góc truyện audio.com, đấy, lập tức rất nhiều bài thi nhân bay ra ngoài cung điện, sau đó hướng tới bốn phương tám hướng mà phân ra, giống như đàn ruồi không đầu vậy. Nơi này là tông nhân phủ của Thánh Quang đế quốc, tông nhân phủ chính là nơi chủ trì đệ tử hoàng thất. Mà trong này có rất nhiều nguyên mệnh bài của đệ tử thân vương hoàng thất, mỗi vị đệ tử hoàng thất của Thánh Quang đế quốc đều phải có một tấm bảnh đặt trong tông nhân phủ, phái người trông coi, phải cẩn mật chú ý, trên mặt nguyên mệnh bài này mang theo khí vận cát hung của mỗi người mà phát sinh biến hóa. Màu sắc thay đổi, nếu gặp nguy hiểm, tông nhân phủ sẽ phát hiện rồi lập tức phái người đi cứu viện, cũng có thể dễ dàng quản lý. Nhưng mà hiện tại nguyên mệnh bài cao cao tại thượng của Tam Hoàng Tử trực tiếp nổ tung, đại biểu cho việc Tam Hoàng Tử đã trực tiếp vẫn lạc. Tông Nhân Phủ cũng không làm gì được. Cách Trương.